thánh kiếm cấp 5 và cấp 6 có giống nhau không? Dưới tình huống bình thường, kỹ năng cấp 6 tiêu hao linh lực ít nhất gấp 3 đến 5 lần kỹ năng cấp 5, mà quang chi đãng dạng chỉ cần Long Hạo Thần hao phí linh lực gấp đôi. Hơn nữa kỹ năng cấp 5 phát huy ra uy lực cấp 6, còn có cực mạnh tính ẩn nấp, thời gian phóng thích chỉ bằng kỹ năng cấp 5 mà thôi. Đây là kỹ năng thứ nhất Long Hạo Thần tự sáng chế ra, nhưng không cần nói, kỹ năng này sẽ trợ giúp Long Hạo Thần rất nhiều. Quang nguyên tố tinh linh nhã đỉnh từ trong ngực Long Hạo Thần bay ra ngoài, vẻ mặt vui mừng nhìn Long Hạo Thần, cái miệng nhỏ phát ra vài âm tiết kỳ quái. Nó là khế ước tinh linh của Long Hạo Thần, tất cả kỹ năng quang nguyên tố Long Hạo Thần có thể sử dụng thì nó cũng học được. Thực hiển nhiên, nó cảm giác ra tác dụng cực lớn của kỹ năng quang chi đãng dạng. Phóng thích tụ linh quang hoàn, giúp Long Hạo Thần hồi phục linh lực tiêu hao, nhã đỉnh vô cùng hưng phấn bay chung quanh Long Hạo Thần. Có được một chủ nhân như vậy, nó cảm thấy vô cùng may mắn. Đối với nguyên tố tinh linh mà nói, khát vọng lớn nhất chính là không ngừng tiến hóa, không ngừng tăng cao sức mạnh bản thân. Mà khi có được nhân loại chủ nhân rồi, tiến hóa của chúng liên quan đến thực lực chủ nhân tăng lên. Nếu có ngày tu vi của nhã đỉnh tăng lên trình độ cao, do đó tiến hóa thành tinh linh vương, nó thậm chí có thể tu luyện ra thân thể thực chất. Đến khi đó, đã tuyệt diệt gần vạn năm cao đẳng tinh linh tộc sẽ lại xuất hiện và kéo dài. Nên biết, trên Thánh Ma Đại Lục tuy số lượng nguyên tố tinh linh thưa thớt nhưng vẫn tồn tại. Chỉ là gần vạn năm nay, không một cái có thể tiến hóa đến cao đẳng tinh linh. Mà lúc này Nhã Đình từ trên người Long Hạo Thần cảm nhận được phần hy vọng này. Tiếng kêu to trong quá trình Long Hạo Thần tu luyện dần nhỏ bớt, sau đó biến mất. Đã lĩnh ngộ quang chi đãng dạng, khiến Long Hạo Thần tăng thêm tự tin. Hắn lùi tới cửa động, mở ra bảo thạch truy tầm, lại bước vào trong động. Lần này không hề tạm dừng, trực tiếp nhảy vào cái khe, đồng thời phóng ra Lam Vũ, quang phù dung nằm trong cơ thể. Vị trí Long Hạo Thần tuyển chọn nhảy xuống là đã tính toán từ lâu. Hắn kề sát vách đá nhảy xuống, khoảng 10 mét thì điểm dừng chân đầu tiên đã ở trước mắt. Tụ linh lực, hắn cố gắng khiến thân thể nhẹ chút, từ từ bay xuống, nhún chân, mượn lực, một đạo quang chảm kiếm bổ xuống phía dưới. Bởi vì nó có tác dụng chiếu sáng, người cùng kiếm tiếp tục hạ xuống. Nhã đỉnh bay bên cạnh Long Hạo Thần, vừa giúp hắn chiếu sáng tình huống xung quanh vừa liên tục ngâm sướng ra chú ngữ tụ linh quang hoàn, giúp Long Hạo Thần hồi phục linh lực. Khiến Long Hạo Thần có chút kinh ngạc là, trong sợ hãi bi khiếu động này quang nguyên tố thiếu đến đáng thương. Lấy thể chất quang minh của hắn, thêm vào đã hai lần tiến hóa quang nguyên tố tinh linh nhã đỉnh, vậy mà ngưng tụ ra quang nguyên tố rất ít, ngay cả bình thường 1/3 cũng không bằng. May mắn hiện tại hắn không tiêu hao nhiều, hơn nữa có thánh dẫn linh lô tác dụng dựng dục, có thể từ linh lực của bản thân hắn dựng dục ra quang nguyên tố. Trong quá trình rơi xuống, Long Hạo Thần cẩn thận dùng ánh mắt quan sát chung quanh, cẩn thận trong cảm thụ mọi thứ. Càng xuống dưới hơi thở linh lực tà ác càng mạnh. Trong tà ác có vài phần tĩnh mịch, khác với sát khí của Thải Nhi. Phần tử khí này dường như là phát ra từ hơi thở tử vong chân chính. Hơi thở linh lực tà ác kia Long Hạo Thần chưa từng cảm thụ qua. Không biết khe hở này bao sâu, tốc độ Long Hạo Thần không chậm, đợi hắn rơi xuống một tiếng đồng hồ. Khi thanh kêu to lại vang lên thì như cũ không nhìn đến tận cùng đáy vực. Xung quanh tối đen, hơi thở tử vong nồng đậm khiến Long Hạo Thần thuộc tính quang minh vô cùng khó chịu. Nếu không có quang nguyên tố tinh linh nhã đỉnh chiếu rọi, lại thêm hắn thỉnh thoảng thi triển quang chảm kiếm, chắc đã là cảnh tượng giơ tay không thấy ngón. Trong quá trình rơi xuống, Long Hạo Thần có nhìn thấy mấy thi thể ác ma vắt trên tảng đá. Rõ ràng ác ma cũng trong lúc rơi xuống điều tra bị tiếng kêu to ảnh hưởng, do đó chết. Ngay cả Long Hạo Thần cấp 5 hơn nữa lĩnh ngộ quang chi đãng dạng mà rơi xuống còn thấy hơi mệt, huống chi đám ác ma cấp 4. Cho dù đội kỵ binh ác ma không chết, chỉ sợ tới đây cũng không làm được gì. Tốc độ hồi phục linh lực xa không bằng tiêu hao. Trong tiếng kêu to, Long Hạo Thần không thể không kiếm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống, nghỉ ngơi hồi phục. Đồng thời hắn cũng cảm thụ được liên hệ giữa mình và Hạo Nguyệt. Việc này rất quan trọng.